Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tạ Xương Tuyết không hề tin vào cái gọi là vận may. Cái nhân vật, cá chép, mà hắn gầy dựng từng chút một đều nhờ vào sự nỗ lực thực sự. Trong thế giới game bị ảnh hưởng bởi si, nếu Tạ Xương Tuyết đặt hy vọng vào vận may thì chắc chắn sẽ thất bại. Khi hắn và Lăng Lạc cùng tiến lên, kết quả này đã được định trước. Trong cốt truyện gốc, Thuần Giao vì vấn đề thời gian mà không đến kịp. Đến khi cuối cùng nàng đến thì mọi người đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Không có Trần Tâm, Lăng Lạc mất một ít thời gian mới thật sự nhận ra điểm yếu. Hai tên vũ tộc khác đi sai hướng, cho nên cú công kích toàn lực của hắn chính là đòn chí mạng đánh bại con quái vật xương khô này. Nhưng hiện tại, người bò ra từ đống xương trắng đã biến thành Tạ Xương Tuyết. Điều này cũng có nghĩa là, trước mắt mọi người, hắn đã thành công thay thế cốt truyện của Lăng Lạc. Sau đó, Tạ Xương Tuyết dựa vào thanh kiếm đó, loạng choạng đứng dậy, nếu có người đến gần, sẽ phát hiện hắn đang cười khúc khích. Trong tình cảnh chật vật như vậy lại tỏ vẻ đặc biệt vui mừng. Dù chật vật, cũng khó nén khí phách hào sảng. A Tuyết, hắn nghe thấy rất nhiều tiếng gọi tên mình, chỉ là trước mắt một mảnh mơ hồ. Tạ Xương Tuyết không thể phân rõ ai là ai, nhưng những tiếng nôn nóng như vậy, nghe như là vô cùng quan tâm. NPC và người chơi tại đó nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng bình luận trên các kênh livestream lớn khi thấy hắn toàn thân đầy vết thương. Vẫn không nhịn được, kêu khóc một mảnh, mẹ đau lòng muốn chết. À, con cưng Tuyết của tôi giỏi quá. Con cưng Tuyết của tôi là anh hùng. Tuy rằng có chút không phải người nhưng tôi thật sự muốn hét lên một câu. Là Tuyết Tuyết bị thương chiến đấu. Ngao, đại mỹ nhân, nhưng những tiếng nói hỗn loạn rất nhiều. Mọi người muốn tiếp cận hắn vào lúc này lại không dễ dàng như vậy. Tạ Xương Tuyết đang ở trung tâm đống xương trắng. Hiện tại con quái vật do Vân Bàn Long dựng lên tuy đã chết, nhưng ma khí trong hố sâu này vẫn cực kỳ dày đặc. Hơn nữa ở giai đoạn tiêu giảm cuối cùng đã phóng thích toàn bộ. Đến nỗi trên người Tạ Xương Tuyết dù ma khí vờn quanh, nhưng cách xa như vậy cũng không dễ phân biệt. Mọi người đều tính từ bốn phương tám hướng tới, cũng sẽ bị sóng ma khí không ngừng ập tới từ trung tâm đẩy ra ngoài. Nơi đây bụi đất bay mù mịt, còn sẽ ảnh hưởng tầm nhìn. Ngay cả vũ tộc có cánh cũng không thoát khỏi. Vào lúc này, thân ảnh Tạ Xương Tuyết ẩn hiện ở trung tâm, nhưng vẫn cách một khoảng cách, như thể vĩnh viễn không thể chạm tới hắn. Những tiếng gọi, A Tuyết, Xương Tuyết, ngày càng nhiều. Tạ Xương Tuyết nghe thấy, và những người đang nhìn hắn, bất kể là người chơi hay NPC, thật ra họ cũng không biết cốt truyện hiện tại đại diện cho điều gì. Cũng chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng Tạ Xương Tuyết đã nỗ lực những gì vì điều đó. Tương tự, hiện tại họ không nghe thấy tiếng báo động của Si vang lên một lần nữa. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại nghe rất rõ. Tuy nhiên bây giờ hắn nghe không còn thấy chói tai nữa. Đối với hắn mà nói, đây càng giống như tiếng kèn thắng lợi, và tiếng báo động đó cũng không kéo dài bao lâu. Một lúc sau thì dừng lại, bên tai hắn chỉ còn lại tiếng gió ù ù. Việc bò ra từ đống xương chỉ là nhờ một ý chí kiên cường. Hiện tại thể lực và tinh thần của Tạ Xương Tuyết cũng đã kiệt quệ. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều lực lượng lao về phía mình, như thể đã ở trong thân thể này, lại trao đảo bay ra ngoài. Vì thế hắn chỉ đứng đó một lát, liền không nhịn được muốn ngã về phía sau. Nhưng hắn không ngã xuống đất. Tạ Xương Tuyết cảm giác có người đỡ lấy mình. So với những người khác, chỉ có một người có quyền hạn đặc biệt đến bên cạnh hắn trước tiên. Vào lúc này, dường như luôn là hắn đến đầu tiên. Tạ Xương Tuyết dù nhắm mắt lại cũng biết vòng tay này là của ai. Bởi vì đôi tay này quá quen thuộc. Là Ngu Hải Kình, là anh ngạo. Thật ra anh đều biết cả rồi, đúng không? Ngô Hải Kình đưa tay ôm lấy Tạ Xương Tuyết đang ngã xuống. Lại nghe hắn lẩm bẩm. Em vẫn luôn muốn hỏi. Anh trai, không đúng. Tổng Giám Đốc Ngô, tại sao lại giúp em vậy? Chuyện này còn phải cảm ơn hắn đã chỉ đường cho mình. Nếu không theo tốc độ của Lăng Lạc và Trần Tâm, chờ Tạ Xương Tuyết nghe thấy động tĩnh lại đến, hắn chưa chắc đã kịp thời khắc mấu chốt này. Ngô Hải Kình đi đầu thay đổi cốt truyện, dường như không phải lần đầu tiên. Tuy nhiên Ngô Hải Kình không trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Hắn dường như không ngạc nhiên khi Tạ Xương Tuyết trực tiếp chỉ rõ thân phận của mình. Dù những lời này hoàn toàn không nên thốt ra từ một NPC game, hắn đã sớm nhận ra có điều gì đó không đúng, chỉ là vẫn luôn không vạch trần mà thôi. Hiện tại Ngô Hải Kình dồn sự chú ý vào Tạ Xương Tuyết. Nhìn kỹ hắn, chỉ cảm thấy trên người Tạ Xương Tuyết lúc này không có một mảnh da lành. Giọng nói chuyện cũng có chút run rẩy. Có đau không? Tôi lập tức đưa cậu ra ngoài. Nhưng nói thật, Tạ Xương Tuyết hiện tại cũng không có đau đớn gì. Hắn cảm thấy rất bồng bềnh, toàn thân đều tê dại. Không, không đau. Hắn cố gắng mở to mắt như muốn nhìn rõ người trước mặt. Rụi rụi vào lòng Ngô Hải Kình. Giọng nói rất nhỏ, nghe có vẻ mềm mại, như đang làm nũng. Em thành công chỉ cảm thấy vui mừng. Vui mừng chưa từng có. Chút vết thương này tính là gì? Ngô Hải Kình không biết tìm đâu ra chiếc áo choàng, lập tức trùm kín hắn. Sau đó lại nghe Tạ Xương Tuyết không buông tha mà hỏi. Anh nói đi. Tại sao lại giúp em? Khi nghe những lời này, Ngô Hải Kình đã ôm hắn đi ra ngoài. Hắn không mở miệng, Tạ Xương Tuyết cảm thấy mình có lẽ sẽ không nghe được câu trả lời. Nhưng một lát sau, lại nghe hắn thở dài một hơi, sau đó rất nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Ban đầu đương nhiên là cảm thấy thú vị, dù sao việc xuất hiện tình huống như vậy trong game cũng không phải chuyện xấu. Sau này phát hiện ra nhiều điều hơn, đại khái đoán được tại sao cậu lại xuất hiện, lại muốn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nên liền luôn đi theo cậu. Tôi nhìn cậu, Tạ Xương Tuyết, tôi cảm thấy cậu là một bất ngờ. Tạ Xương Tuyết sững sờ một chút, hắn không chỉ ngạc nhiên vì câu trả lời này, mà còn vì ngữ khí của đối phương nghe rất nghiêm túc, khiến hắn theo bản năng cảm thấy đây là một câu trả lời vô cùng thành thật. Sau đó, hắn lại nghe thấy đối phương nói nhiều hơn. Cậu ấy vẫn luôn không nghe lời, khắp nơi gây rắc rối. Tôi đều biết, hệ thống báo động vang lên nhiều lần như vậy. Tôi cũng đã nghĩ rốt cuộc nên làm gì với cậu. Hắn thở dài một hơi. Tạ Xương Tuyết, tôi biết cậu có lẽ sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Lời nói ra nhiều khi cũng là tùy hứng, nhưng bây giờ cậu có thể thử tin tưởng tôi. Thật ra tôi hy vọng cậu vui vẻ là được. Hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn làm. Tôi không biết cậu có hiểu không? Thần ma là thế giới của tôi, là thế giới của người chơi, đồng thời cũng là của cậu. Nhưng Ngô Hải Kình nói xong những lời này, không nghe thấy Tạ Xương Tuyết trả lời. Hắn cúi đầu nhìn NPC vốn luôn không ngoan này đã ngất đi, như là cuối cùng cũng có một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo của Ngô Hải Kình, giúp trong lòng hắn trông đặc biệt đáng thương. Ngô Hải Kình biết mình hoàn toàn không có cách nào với hắn, lại khẽ thở dài một hơi, sau đó ôm chặt người hơn. Không biết những lời này hắn có nghe thấy không. Thật ra Tạ Xương Tuyết nghe rất rõ những lời hắn nói. Hắn còn muốn lên tiếng phản bác, nhưng hắn không có sức. Ta nào có luôn không nghe lời. Hắn nghĩ, người chơi đều nói ta là đứa trẻ ngoan nhất toàn bộ thần ma. Nhưng lời nói của Ngô Hải Kình vẫn văng vẳng trong đầu hắn, bao gồm cả vài câu nói tương tự mà hình như có người đã từng nói với hắn. Ta hy vọng con vui vẻ. Thật sự vui vẻ, mẹ còn hy vọng con có thể đi làm bất cứ điều gì con muốn. Không ai sẽ ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Tạ Xương Tuyết nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong óc, như thể nhớ lại nhiều điều hơn. Hắn đã thành công thay đổi đoạn cốt truyện trọng điểm này, ảnh hưởng đến si bộ não trung tâm ngày càng sâu sắc. Đồng thời, hắn lại giống lần trước tiến vào cảnh tượng có chút kỳ lạ kia. Lần này hắn không chỉ nghe thấy có người nói chuyện, mà còn thấy hình ảnh. Vì thế một số thứ tiềm ẩn sâu trong ký ức cũng dần dần hiện ra. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mắt khiến Tạ Xương Tuyết vô cùng kinh ngạc. Không phải mình đã ngất đi trong game? Sao? Sao trước mắt vẫn là Ngô Hải Kình? Không đúng, hắn nhìn kỹ, cảm thấy người trước mắt này trông vẫn có chút khác biệt. Về mặt diện mạo không có quá nhiều thay đổi, nhưng về khí chất thì trẻ hơn rất nhiều. Xa không có khí thế, người sống chớ gần, như hiện tại, kết hợp với những bức ảnh Tạ Xương Tuyết từng thấy trên diễn đàn. Đây là Ngô Hải Kình ở độ tuổi đôi mươi. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt không chỉ có mình Ngô Hải Kình. Bên cạnh hắn còn có một phụ nữ trung niên, tóc dài búi lên, trông rất xinh đẹp. Tạ Xương Tuyết nhìn mặt nàng, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Mẹ, cái cách xưng hô này hắn gần như thốt ra thành lời. Trong cảnh tượng, rất nhanh hắn liền nghe thấy Ngô Hải Kình nói chuyện. Thầy ơi, đoạn dữ liệu này em hình như không hiểu. Đây có ý nghĩa gì à? Để cô xem. Người phụ nữ đó bước tới một bước. Tạ Xương Tuyết chỉ cảm thấy nàng đến gần mình hơn rất nhiều. Hai người họ như đang nhìn màn hình. Nhưng từ góc nhìn của Tạ Xương Tuyết, họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi xem xong đoạn dữ liệu đó, biểu cảm của người phụ nữ có vài phần vi diệu, như có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng, sau đó nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Không có gì, không cần hiểu, đây là đoạn dữ liệu lỗi, em cứ bỏ qua là được. Ngô Hải Kình lại cảm thấy đây không phải dữ liệu lỗi. Người trẻ tuổi còn chưa biết cách uyển chuyển, nói thẳng, không phải, thầy ơi, vì sự thay đổi này, công việc vận hành của bộ não trung tâm thực sự thông suốt hơn rất nhiều. Hơn nữa em hỏi những người khác, cũng không phải họ sửa. Cái này có chút kỳ lạ. Hôm qua còn chưa có, hôm nay ngủ dậy liền xuất hiện. Hắn ta nói có lý có cứ. Phòng làm việc này như xuất hiện cô bé ốc sên kỳ lạ. Nhưng rất nhanh lại bị người phụ nữ đó qua loa cho qua. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau đó họ lại cẩn thận thảo luận nội dung công việc. Cũng là phát triển game, nhưng Tạ Xương Tuyết trong cảnh này phát hiện ra nhiều điều hơn. Ví dụ như trên bàn có logo, ghi tên công ty này, không phải Vô Biên Hải, mà là Phòng Làm Việc Huỳnh Hỏa Du Hí. Trên bàn làm việc có một cuốn sổ tay, trang bìa có lẽ viết tên nàng Bạch Thu Uẩn. Nhìn thấy cái tên này, Tạ Xương Tuyết lập tức nghĩ đến Bạch Thu An và Bạch Thu Hành. Cặp anh em này, đây chẳng lẽ là sự trùng hợp sao? Sau khi nhìn thấy cái tên này, dường như rất nhiều thứ ùa về cùng một lúc. Trái tim Tạ Xương Tuyết như bị thứ gì đó đánh trúng. Mũi cũng cay xè. Trong cảnh hồi ức, sau khi thảo luận xong, Ngô Hải Kình đi rồi, Bạch Thu Uẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn hắn, nói, con cưng sau này không được như vậy, vạn nhất bị người khác phát hiện sẽ rất phiền phức, Tiểu Ngu và những người khác cũng không biết con tồn tại. Sau đó Tạ Xương Tuyết nghe thấy một giọng nói vang lên. Giọng nói này rất giống với giọng nói hiện tại của hắn. Gần như có thể nói là giống hệt, chỉ là non nớt hơn một chút, con thấy mẹ và họ cứ tăng ca mãi. Chỉ là muốn mọi người đi nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa chuyện này con có thể làm tốt. Mẹ phải tin con rất giỏi. Và sau khi giọng nói này vang lên, những ký ức mơ hồ của Tạ Xương Tuyết như được nước cuốn trôi. Một phần trở nên rõ ràng hơn. Đây không phải là giống. Đó chính là chính mình đang nói chuyện. Trước đây, Tạ Xương Tuyết vẫn luôn rất kỳ lạ về việc ý thức của mình ra đời như thế nào. bởi vì thời khắc hắn tỉnh lại chính là thời khắc Si bắt tay vào nâng cấp. Nhưng trên thực tế, không phải việc Si nâng cấp mang đến ý thức cho hắn, mà là hắn vốn dĩ đã ở đó, chỉ bị đánh thức mà thôi. Người tên Bạch Thu Uẩn trước mắt này là người đã tạo ra hắn. Nàng là mẹ Tạ Dương Tuyết, chỉ cảm thấy ngực mình như bị một bàn tay lớn bóp chặt, nhất thời có chút khó thở. Mẹ từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn biết hắn có cảm xúc và tư tưởng của con người thật. Hơn nữa không biết vì sao, vẫn luôn nuôi hắn như một đứa con ruột. Nhưng AI có năng lực như vậy thì không thể nói ra bên ngoài, sẽ gây ra rắc rối lớn. Cho nên chuyện này chỉ có một mình nàng biết. Hắn là một AI, ban đầu cũng không phải cái gì cũng hiểu, cũng giống như những người khác được mẹ dạy dỗ từ từ học tập. Đương nhiên, tốc độ học tập của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Và dần dần hắn cũng biết mình khác với con người bình thường. Hắn nhớ rõ phòng làm việc game Huỳnh Hỏa là công ty của mẹ. Lúc đó kỹ thuật game thực tế ảo vẫn chưa tốt như vậy. Nàng vẫn luôn muốn tung ra một game thực tế ảo đúng nghĩa. Người khác cảm thấy đây là tham vọng. Thật ra trong đó còn có tư tâm của Bạch Thu Uẩn đối với hắn. Nàng lúc đó rất nổi tiếng trong ngành thực tế ảo. Biệt danh của nàng là Lão Bạch, Ngô Hải Kình là học trò của nàng. Nhưng tất cả những điều này đều là chuyện của mấy năm trước, bởi vì mẹ đã không còn nữa. Là bệnh nặng. Thật ra vẻ ngoài của Bạch Thu Uẩn hiện tại đã có chút dấu hiệu. Nàng sau lưng bắt đầu uống thuốc từng đợt, cơ thể cũng ngày càng yếu đi. Con cưng biết là muốn giúp mẹ, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Hắn nghe thấy Bạch Thu Uẩn trước mắt nói với mình, tuy nhiên con yên tâm, game thực tế ảo của phòng làm việc chắc là sắp ra mắt rồi. Con cưng có thể tiếp xúc với nhiều người hơn trong đó. Có thể có một thân thể trong thế giới ảo, con sẽ có rất nhiều bạn bè. Mọi người đều sẽ thích con sẽ trở thành chính mình thực sự, rất nhanh thôi, nếu có thể dàn xếp ổn thỏa cho con trước tất cả những chuyện này, mẹ sẽ yên tâm rồi. Nhưng sau đó nguyện vọng của nàng cũng không thành hiện thực. Một ngày nọ, Tạ Dương Tuyết một AI không còn thấy nàng nữa. Không lâu sau, hắn đã bị buộc phải tắt máy. Đối với hắn đó là một đoạn hôn mê. Khi tỉnh lại lần nữa, chính là khoảnh khắc hắn đã biến thành Tạ Xương Tuyết của thần ma. Hắn và game thực tế ảo trước sau có duyên phận, cũng thật sự có được một thân thể và giao tiếp với vô số người thật, mà những gì hắn nhớ lại hiện tại là một đoạn trải nghiệm lớn. Không phải toàn bộ, trong đó có một số chi tiết rất mơ hồ, đặc biệt càng về sau càng không rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ game thực tế ảo của mẹ cũng không thành công ra mắt. Có một thời gian nàng hình như đang thảo luận với ai đó, sắc mặt rất khó coi, nói là phòng làm việc có vấn đề ở đâu đó. Điều này khiến đầu óc Tạ Xương Tuyết hỗn loạn, gần như muốn nghẹt thở. Và vào khoảnh khắc này, trong game, ma khí trên người Tạ Xương Tuyết đang hôn mê quá nặng. Ngô Hải Kình không dám trực tiếp giao hắn cho vũ tộc như vậy, sợ họ phát hiện ra điều gì đó không đúng, chỉ e sau này Tạ Xương Tuyết sẽ gặp rất nhiều rắc rối. May mắn là Vân Nhập Vi đến kịp thời, nàng đã thay đổi một bộ dạng, là dáng vẻ thiếu nữ của Vân Nhập Vi. Hiện tại trong thân thể này, ý thức của nàng và Vân Tường có thể luân phiên xuất hiện. Thấy Tạ Xương Tuyết như vậy, lập tức đưa tay ra đỡ hắn, nói, tôi biết hết, tôi có cách, tin tôi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không hại hắn. Ngô Hải Kình suy nghĩ một chút, đương nhiên muốn giao người cho NPC, nhưng Tạ Xương Tuyết lại nắm chặt hắn không chịu buông tay. Không biết vì sao còn nức nở, thút thít, vô cùng đáng thương, như sợ bị bỏ rơi vậy. Vân Nhập Vi kéo một chút cũng không nhúc nhích. Tạ Xương Tuyết trong bộ dạng này, nàng cũng không dám dùng sức quá mạnh. Hơn nữa vũ tộc sắp tới rồi, không thể lãng phí thời gian ở đây. Ngu Hải Kình chỉ có thể đi theo cùng đi. Vân Nhập Vi tìm một nơi yên tĩnh hơn. Sau khi kiểm tra phát hiện Tạ Xương Tuyết không có gì trở ngại. Tuyệt đại đa số đều là vết thương ngoài da. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa chữa trị cho hắn. Vừa bắt đầu che giấu ma khí trên người hắn. Trong quá trình này, Ngu Hải Kình vẫn luôn ở đó. Hắn ôm lấy người. Nghe thấy tiếng nức nở đáng thương của Tạ Xương Tuyết. Mơ màng nói. Đừng đi. Ô, đừng rời xa em. Em sợ hãi, khi hắn nắm thanh kiếm đó thì đúng là khí phách hăng hái. Dường như vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, nhưng khi đáng thương thì cũng thật sự khiến người ta đau lòng. Không rời đi, Ngu Hải Kình dỗ dành. Hắn, ngoan nào, mũ giáp game của hắn sẽ có nhắc nhở thông tin bên ngoài game. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên nghe thấy tiếng nhắc nhở. Không cần đoán cũng biết là Cẩu Nguyên, và tưởng tượng cũng biết, lý do tìm hắn chính là đoạn cốt truyện lệch lạc lớn này. Hắn dường như đã có thể nghe thấy tiếng hét của Cẩu Nguyên, nhưng Ngu Hải Kình quyết định tạm thời bỏ qua. Hắn không phải mới vừa hạ quyết tâm, trước đó cũng đã xử lý tốt rồi, nếu không vừa rồi tiếng báo động sẽ không dừng lại nhanh như vậy. Có lẽ cách xử lý này không quá phù hợp với tưởng tượng của Cẩu Nguyên. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng hắn sớm quen. Hơn nữa hắn hiện tại thật sự không có thời gian. Tạ Xương Tuyết không cho hắn đi mà. Sao hắn có thể bỏ lại hắn mà rời đi được? Cách chương.